cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76: Ác ý phạm quy. Cái này vào bóng để song phương huấn luyện viên chính cũng trợn mắt hốc mồm. Osvaldo còn tốt điểm, sau khi kinh ngạc, mặt mỉm cười mà vỗ tay, liền ngồi trở lại huấn luyện viên trên ghế, thoải mái mà gõ chân bắt chéo. Đội bóng dẫn trước, có thể kiên cố hơn quyết mà đánh phòng thủ phản công. Chỉ cần trên trận các cầu thủ chính mình không muốn chết, trận đấu này liền ổn. Mà Flamenco huấn luyện viên chính Julio Baptista thì trên mặt mây đen dày đặc. Ricardo viên này ngoài dự liệu vào bóng, triệt để làm rối loạn hắn lúc trước bố trí. Lúc này hắn chỉ có thể cầu nguyện bọn tiểu tử không nên bị cái này vào bóng nhiễu loạn tâm tính, có thể kiên trì vốn có bước đi, ổn trầm ổn đánh tranh thủ tại hiệp một cân bằng tỷ số điểm số. Thừa dịp còn không có một lần nữa mở bóng, hắn đứng ở bên sân ngoác, gọi tới Felipe Melo. Tên này giữa trận cầu thủ mặc dù còn rất trẻ, mùa giải trước mới trúng tuyển team 1, nhưng trên người đã có cỗ hung hãn chi khí. Hắn thân thể tố chất tại người đồng lứa bên trong xem như không tệ. Tốc độ, nhanh nhẹn chờ đều có tiêu chuẩn phía trên, mặc dù thân cao chỉ có 1m8 ra đầu. Hơn nữa cường tráng cũng còn hơi có vẻ kém một chút. Nhưng là tác phong cứng rắn, da chân hung ác, có can đảm thân thể đối kháng. Ngày sau hắn đem hiệu lực Viola, lão phụ nhân cùng Nerazzurri, nhiều lần trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia. Trưởng thành là một tên xuất sắc thú eo, nhưng giờ phút này hắn còn hơi có vẻ non nớt. Phòng thủ skill chi cũng còn không có điểm đi ra. Thậm chí còn không có ở Flamenco đá lên chủ lực. Nếu như không phải là bởi vì chiến thuật cần, Julio Baptista cũng sẽ không để hắn tại trọng yếu như vậy trong trận đấu thủ phát đăng tràng. Nhiệm vụ của ngươi là giám sát chặt chẽ Ricardo, không cần cho hắn thong dong sút gôn cơ hội. Hiểu chưa? Julio Baptista nghiêm túc nói, minh bạch, ta sẽ không lại để hắn tùy tiện lên chân. Melo nặng nề mà gật đầu, nếu như ngươi làm không được, ta sẽ để cho làm được người ra sân, đương nhiên muốn làm đến. Felipe Melo nghĩ thầm, mặc kệ truyền thông làm sao nói khoác, đối phương cũng bất quá là cái 16 tuổi hài tử. Nếu để cho đứa nhỏ này ở trước mặt mình lấy được vào bóng, mình tại Flamenco sẽ rất khó có ngày nổi danh. Flamenco một lần nữa mở bóng về sau, Ricardo phát hiện Felipe Melo chăm chú cùng tại bên cạnh mình. Đây không phải hắn lần thứ nhất hưởng thụ được thiếp thân chằm chằm phòng đãi ngộ rồi. Cho nên Ricardo cũng lơ đễnh, nhưng hắn rất nhanh cảm nhận được cùng trước kia không giống nhau địa phương. Ricardinho chuyền bóng, Ricardo lui về tiếp ứng, không đợi hắn đụng phải bóng ra, sau lưng một cỗ cự lực đánh tới. Ricardo lảo đảo, miễn cưỡng dừng lại bóng đá. Một đầu tráng kiện chân liền từ phía sau duỗi đến, muốn đem hắn liền người dẫn bóng cùng một chỗ đá ngã. Vội vàng bên trong, Ricardo lập tức ra chân, đưa bóng truyền về cho Baptista, nhưng là đầu kia tráng kiện chân vẫn khứ thế không ngừng. Nặng nề mà đá vào Ricardo trên bàn chân, Ricardo toàn bộ người đều kém chút bay lên. Chật vật ngã chó đớp cứt, đích, trọng tài kịp thời minh còi, chạy tới, đối Felipe Melo nói vài câu. Felipe Melo so vạch lên thủ thế cực nhanh nói, ra hiệu hắn không có cố ý phạm quy, chỉ là tại cắt bóng lúc không cẩn thận đem Ricardo mang đổ. Đang trực trọng tài ngoài miệng cảnh cáo vài câu, liền buông tha Melo, chỉ xử phạt rồi một cái free kick. Điều này khiến cho Sao Paulo cầu thủ bất mãn, bọn hắn nhào nhào đi lên hướng trọng tài chính tạo áp lực. Ricardinho vọt tới trọng tài trước mặt kích động nói, đây là một cái ác ý phạm quy, hẳn là cho hắn thẻ đỏ. Liền liền người hiền lành Kaka đều giận ánh mắt trừng trừng, lớn tiếng trách móc nói, ngươi hẳn là bảo hộ kỹ thuật hình cầu thủ. Chú ý ngươi xử phạt tiêu chuẩn. Không cần đến các ngươi đến dạy ta làm sao xử phạt. Trọng tài chính lạnh lùng nói. Lui ra, nếu không ta liền muốn hướng các ngươi đưa ra thẻ vàng rồi. Lúc này Ricardo bò lên, nhè răng trợn mắt, khập khiễng đi qua đến, kéo ra chính mình đồng đội. Đừng làm rộn, hảo hảo đá bóng, cùng trọng tài thương lượng sự tình giao cho đội trưởng tới làm. Sao Paulo đội trưởng Seni từ khung thành chỗ một đường chạy vội tới, vừa vặn nghe được Ricardo, các huynh đệ, nhỏ Ricardo nói đúng, để cho ta tới đi. Hắn đem Kaka cùng Ricardinho kéo tới phía sau mình, đối mặt không thay đổi trọng tài chính nói, vừa rồi lần này phạm quy xác thực phi thường ác liệt. Dạng này phạm quy ta cho rằng chí ít hẳn là cho xòe ra thẻ vàng. Ta cho rằng không cần. Trọng tài chính kiên trì nguyên bản xử phạt, chém đinh chặt sắt mà nói, đây chỉ là một lần bình thường chiến thuật phạm quy. Đi, ngươi trở về đi. Ta sẽ không cải biến chủ ý. Seni đương nhiên biết rõ. Trên sân bóng để trọng tài chính cải biến xử phạt cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng hắn vẫn là muốn ra mặt, muốn hướng trọng tài chính tạo áp lực. Bằng không mà nói sao Paulo có thể sẽ một mực bị bất lợi xử phạt nhằm vào. Hắn gật gật đầu, chúng ta phục tùng xử phạt, nhưng cũng xin ngươi chú ý bảo hộ chúng ta cầu thủ. Không để cho chúng ta chịu đến không cần thiết tổn thương. Ta sẽ cân nhắc, trọng tài chính phất tay, tiếp tục tranh tài tiến hành. Ricardo dành thời gian nhìn một chút vết thương của chính mình. Dưới đầu gối mặt đã thanh một khối, còn tốt không có thương tổn đến khớp nối. Đối với hắn chạy chỉ là có chút ảnh hưởng. Vì bảo vệ mình, Ricardo trong thời gian kế tiếp rút ngắn chính mình cầm bóng thời gian. Thường xuyên áp dụng một cước ra bóng, mặc dù như thế, hắn vẫn là bị Felipe Melo liên tiếp xâm phạm, nhiều lần bị Melo liền người dẫn bóng cùng một chỗ đụng ra ngoài. Mà trọng tài chính cũng đối này làm như không thấy, một mực không có hướng Melo móc bài, Melo động tác cũng liền càng lúc càng lớn. Sao Paulo cầu thủ đối với cái này cảm thấy rất bất mãn. Cũng nhao nhao gia tăng động tác tiêu chuẩn, mà sân nhà tác chiến Flamenco cầu thủ tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Động tác càng ngày càng hung mãnh, đơn giản tựa như tại không khác biệt cách đấu tràng trên đồng dạng. Trọng tài chính không được không tại 5 phút đồng hồ bên trong liền ra 3 tấm thẻ vàng. Mới thoáng át chế cái này loại xu thế. Baptista cùng Lugano đều khoác hoàng bào. Flamenco một tên khác giữa trận cầu thủ Fabio cũng ăn vào xòe ra vàng đá quý thẻ. Nhưng là bốc lên song phương nóng này cảm xúc họa đầu sỏ trước Felipe Melo lại là bình yên vô sự. Osvaldo ở đây hạ tiêu gấp mà nhìn xem. Hắn đã đang suy nghĩ trước giờ đem Ricardo bị thay thế. Mặc kệ là vì bảo hộ cầu thủ trẻ, hay là vì để đội bóng có thể lấy hoàn chỉnh đội hình xuất chiến tiếp xuống tranh tài. Hắn đều không nên bốc lên để Ricardo thụ thương phong hiểm tiếp tục đá xuống đi. Ricardo mặt không biểu tình, mỗi lần bị đá ngược lại đều cấp tốc bò lên tới. Melo động tác mặc dù hung mãnh, nhưng cũng không phải là hướng phía mắt cá chân hắn, đầu gối chờ khớp nối bộ vị đi, chỉ là để hắn thụ điểm không may. Cái này không tính là gì. Tại trên sân bóng, nếu như không có nhận qua thương, không coi là chân chính đá bóng. Hắn đã ở trong lòng tính toán muốn phản kích. Thế nào mới xem như tốt nhất phản kích? Đương nhiên là vào bóng. Bất quá là một tên dùng đầu óc đá bóng cầu thủ. Ricardo đương nhiên sẽ không trực tiếp mãng đi lên. Hắn đang quan sát, đang tự hỏi, hắn chú ý tới. Felipe Melo mấy lần cắt bóng đều là sử dụng chân trái. Đây là người chân trái tướng. Hắn trong lòng dần dần hình thành một cái kế hoạch. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.